Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, ngọa tàu. Tiểu tử này đại biến thái a, tăng lên vũ trụ phương pháp, chỉ có cái này một loại sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương tiếp tục hỏi. Điểm này phi thường trọng yếu, mặc kệ có bao nhiêu cái vũ trụ. Nếu quả như thật chỉ có cái này một loại biện pháp, sớm muộn đều sẽ bị hủy diệt nhất tịnh, cho nên Bạch Phong cũng không tin chỉ có cái này một loại. Uông Thanh Dương nghe được Bạch Phong vấn đề này, lần nữa giải thích nói, đương nhiên không chỉ cái này một loại, chỉ có thể nói cái này một loại phương thức là mau lẹ nhất. Bất quá tai hại cũng có rất nhiều. Cái kia chính là dung hợp còn lại vũ trụ chi tâm càng nhiều. Liền sẽ để chính mình vũ trụ chi tâm càng ồn ào. Đến lúc đó vũ trụ trưởng khống giả có thể mượn nhờ vũ trụ chi tâm lực lượng thì thua xa loại kia. Thuần túy vũ trụ chi tâm lực lượng, mà một loại khác tăng lên phương thức chính là vũ trụ trưởng khống giả không ngừng dùng tự thân lực lượng ôn dưỡng vũ trụ chi tâm. Nhưng loại phương thức này lại là cực kỳ chậm rãi. Minh Bạch, Bạch Phong nghe xong Uông Thanh Dương giải thích lần này về sau, nên vốn đã hiểu tới, như vậy cũng tốt so một người tu luyện, một cái là dựa vào đan dược chất đống. Tuy nhiên thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh, nhưng ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, vẫn là hội đối tự thân sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Xuất hiện rất nhiều không tốt tình huống, tỉ như lực lượng ồn ào, tỉ như hội thực lực tăng lên nhận hạn chế, vân vân. Mà một cái khác phương thức, tựa như một người ổn định dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên tốc độ chậm chạp, nhưng thực lực lại là thực sự, mà lại không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Giống nhau tình huống dưới, cái sau tuyệt đối so với cái trước mạnh. Mà cái sau tiềm lực cũng tuyệt đối so với cái trước đại. Tốt, không có vấn đề gì. Ngươi có thể rời đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Uông Thanh Dương trực tiếp mở miệng nói ra. Uông Thanh Dương nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói. Ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, cũng coi là giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta một chuyện hay không? Hả? Bạch Phong nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu, bởi vì hắn không biết Uông Thanh Dương có chuyện gì cần hắn giúp đỡ. Nhưng đối phương hoàn toàn chính xác giải đáp cho hắn rất nhiều vấn đề, để hắn hiểu rõ rất nhiều. Chuyện này với hắn ngày sau phi thường trọng yếu, dứt khoát xem như trả lại một nhân tình, dù là song phương là quan hệ thù địch. Nhưng dù sao không có đánh lên, không có thực chất tính cừu hận, chỉ là quan hệ thù địch mà thôi. Cái kia liền nói một chút đi, nếu như ta có thể bận bịu, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu như không phải ta có thể tiếp nhận, vậy ta là tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Uông Thanh Dương trực tiếp mở miệng nói ra. Uông Thanh Dương nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, chuyện này đối ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì. Cái kia chính là cùng ta đánh một trận, không là đúng nghĩa sinh tử chiến, có thể xem như luận bàn, tối thiểu để ta biết thực lực của ngươi. Dạng này, sau khi trở về ta cũng tốt, cùng Hạo Nhật Đại Đế có cái bàn giao. Không phải vậy cứ như vậy trở về, liền địch nhân một chút tình huống căn bản đều không có. Hạo Nhật Đại Đế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Mà lại ngươi yên tâm, thêm vào trận này luận bàn giao đấu ta may mắn thắng, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không đang xuất thủ, hội trở về ta chỗ vũ trụ. Nhưng sau đó Hạo Nhật Đại Đế khả năng liền sẽ phái còn lại 7 đại hộ vệ đến đây. Vậy ta thì không cách nào ngăn trở. Có thể nói, Uông Thanh Dương chuyện này đối với Bạch Phong mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, thể hiện ra tự thân lực lượng cùng làm cho đối phương nghi ngờ. Rõ ràng làm cho đối phương nghi ngờ mới là tốt nhất phương thức. cho nên điều này cũng làm cho Bạch Phong rơi vào trầm tư. Uông Thanh Dương nhìn đến lâm vào trầm tư Bạch Phong, không có ở nói thêm cái gì, cũng không có thúc giục, thì an tĩnh như vậy đứng tại chỗ chờ đợi. Một lúc sau, Bạch Phong rốt cục làm ra quyết định, nhìn về phía Uông Thanh Dương mở miệng nói, tốt, ta giúp ngươi chuyện này. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Uông Thanh Dương liền trực tiếp bảo phát ra tự thân bộ lực lượng, trực tiếp cho thấy mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Chung quanh không gian vũ trụ giống như pha lê đồng dạng, trong nháy mắt nứt toác. Tuy nhiên ta đáp ứng giúp ngươi chuyện này, bất quá ta một khi phóng thích lực, đến lúc đó liền sẽ mất đi ý thức. Cho nên, ngươi cho rằng là luận bàn, nhưng nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, ngươi khả năng có bị ta đánh chết mạo hiểm. Cho nên, hiện tại ngươi đến quyết định phải chăng muốn luận bàn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nhắc nhở. Hả? Uông Thanh Dương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Hắn cũng không tin Bạch Phong là cố ý nói lời này. Có thể nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy hắn có thể liền có chút nguy hiểm. Dù sao Bạch Phong hiện tại thế nhưng là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến nếu như cứ như vậy trở về, tin tức gì cùng tình huống đều không có, đến lúc đó sợ là phải bị Hạo Nhật Đại Đế trừng trị. Nghĩ đến cái kia kinh khủng trừng trị, để Uông Thanh Dương cuối cùng làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là nhất định nhất chiến, hiểu rõ một số Bạch Phong tình huống. Tốt, ta đã biết, đánh đi. Uông Thanh Dương lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Bảo thần sáu trang, cho ta ra. Nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, Bạch Phong lộ ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh thân kim quang bùng lên, chín đạo chói mắt kim quang trực tiếp theo Bạch Phong thể nội nổ bắn ra mà ra. Sau đó, tản ra kim quang bảo thần sáu trang chín kiện bộ liền trực tiếp lơ lửng tại Bạch Phong trên không. Xoát, xoát, xoát, rất nhanh, bảo thần sáu trang chín kiện bộ lại lần nữa hóa thành kim quang. Lần nữa bay về phía Bạch Phong, bắt đầu từng cái bao trùm tại Bạch Phong trên thân. Mà mỗi bao trùm lên một kiện, Bạch Phong cũng là thì tăng vọt gấp đôi. Ưng ực. Theo Bạch Phong lực lượng không ngừng tăng vọt, nơi xa đã bày ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu Uông Thanh Dương trực tiếp luống cuống. Trong mắt lộ ra lấy vô cùng hoảng sợ thần sắc, nuốt nước miếng một cái, kinh hãi vô cùng lẩm bẩm. Làm cái gì? Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này, lúc này mới xuyên qua bốn kiện này quỷ dị áo giáp màu vàng óng. Bộc phát ra lực lượng liền đã cho ta một loại hẳn phải chết cảm giác nguy cơ. Cái này cùng trước đó cho ta cảm giác nguy cơ hết không giống nhau a. Mà lại, làm sao mỗi gia tăng một kiện, lực lượng khí tức liền sẽ theo cái kia trình độ khủng bố tại tăng vọt gấp đôi. Mà lại, Uông Thanh Dương còn phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Cái kia chính là theo cái này chín kiện bạo thần sáu trang dần dần bao trùm tại Bạch Phong trên thân. Bạch Phong trong mắt thần sắc bình thường thì lỗ trống một phần. Cái này khiến hắn lập tức hồi tưởng lại Bạch Phong vừa mới nói tới. Hắn có thể sẽ mất đi ý thức. Muốn đến nơi này, bị hù Uông Thanh Dương thừa dịp Bạch Phong còn có chút thần trí. Vội vàng la lớn, chờ một chút, không đúng. Mau dừng lại, không đánh, không đánh. Theo Uông Thanh Dương thoại âm rơi xuống, Bạch Phong ý thức tuy nhiên đã càng ngày càng yếu, nhưng vẫn là lập tức đình chỉ mặc lấy bạo thần sáu trang. Ngăn trở kiện thứ bảy bạo thần đầu khôi bao trùm tại trên đầu. Nhìn lấy đối diện Uông Thanh Dương mở miệng nói, làm sao không đánh, đánh, cái này còn đánh cái rắm a. Người trước phóng thích ra điểm này khí tức, là cố ý đang đùa ta sao? Có thể coi là cái kia đùa nghịch khí tức của ta. cũng đã làm cho ta có nguy cơ rất lớn cảm giác. Hiện tại cho thấy lực lượng càng là đủ để chớp nhoáng giết chết ta. Cái này còn luận bàn cái rắm a. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, Uông Thanh Dương nội tâm cực kỳ im lặng nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.